Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 708, tối cường đoàn tụ. Người đây là ăn gian, mắt thấy Trang Tuấn Hiền fan hâm mộ số lượng rất có nhất cử vượt qua chính mình xu thế. Viên Gordon thì ngồi không yên, hét lên, quá mức, a, Trang Tuấn Hiền ha ha ha. Người đi người cũng lên a. Viên ca thật sự là không sợ hãi. Ta thượng theo ta lên. Hắn cũng móc ra điện thoại di động của mình. Hơn nữa so với Trang Tuấn Hiền tuyệt hơn là. Cư nhiên đồng thời từ tùy thân trong bao vải lấy ra một chi vân đài cái giá. Đưa điện thoại di động cố định đi lên về sau khai mở khoái âm áp trực tiếp. Viên ca khoái âm fan hâm mộ khó khăn vượt qua 300 vạn. Tuy cùng mấy ngàn vạn phấn hồng La Khải không có cách nào so sánh, nhưng hắn cũng là đương thời ngành giải trí trong tiểu thịt tươi đại biểu. Fan hâm mộ sinh động độ cùng trung thực độ rất cao. Trực tiếp bình đài một khai mở, lập tức liền có đại lượng đạt được hệ thống nhắc nhở người xem tràn vào. Wow, ca ca khai mở trực tiếp, hỏa thúc vây xem, đây là trúng thưởng sao? Duy trì Kaka, Viên ca bị đám fan hâm mộ nickname vì Kaka. Bởi vì hắn fan hâm mộ chủ lực quần thể là 15 tuổi đến 20 tuổi thiếu nữ quần thể. Thích tự xưng là M Phấn Hồng. Khoái âm vừa mới lúc online sau, La Khải cùng Mạc Lam dắt tay đập xem nhiều lần tiến hành mở rộng. Đồng thời muốn mời không ít trong vòng hảo hữu nhập chú. Lúc ấy mọi người chỉ là xuất phát từ tình bạn duy trì mà khai thông khoái âm người truyền bá tài khoản, thế nhưng hiện tại khoái âm áp hỏa đến không còn. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân chủ động gia nhập vào, đem khoái âm trở thành một cái trọng yếu tuyên truyền bình đài. Mà những minh tinh này nghệ nhân quay chụp video ngắn thường thường điểm kích, ấn vào, lượng rất cao. Phản lại tiến thêm một bước để thăng khoái âm nhân khí. Bất quá tại khoái âm thượng mang trực tiếp thanh tú trên cơ bản đều là dễ cỏ truyền bá chủ. Minh tinh nghệ nhân khai mở trực tiếp vô cùng ít. Cho nên hiện tại Viên ca mang cho đám fan hâm mộ không thể nghi ngờ là một cái sâu sắc kinh hỉ. Nhìn video ngắn nơi đó có nhìn trực tiếp càng gần sát thần tượng a. Mọi người buổi tối hào. Viên ca cười híp mắt đối với màn ảnh hướng đám fan hâm mộ chào hỏi. Sau đó nắm lấy vân đài tự chụp cái giá, đem ngồi ở chung quanh lục mang tinh thành viên nhất nhất hút nhập màn ảnh ở trong. Trực tiếp thời gian M Phấn Hồng nhóm nhất thời điên cuồng. Wa wa wa, Kiều Sam A, Trang Tuấn Hiền ca cũng ở A, ca ca tại khai mở PST sao? Lương Ngụy Lương sâu sắc. Trời ạ, Trạch Nghị ca, Khải Đồng, Khải Đồng, Khải Đồng, Khải Đồng, Khải Đồng, OMG, nửa cái ngành giải trí đều tới sao? Thật sự là phục các ngươi. Nhìn tỉ mỉ, đây là Lục Mang Tinh dàn nhạc a. Lục Mang Tinh, hoa a, là Lục Mang Tinh dàn nhạc chuẩn bị diễn xuất. Quá khen, khen khen khen, chấm ngoặc kép. Ngắn ngủn mấy phút, bị hấp dẫn đến Viên ca trực tiếp thời gian fan hâm mộ tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nhìn thấy Lục Mang Tinh các thành viên M Phấn Hồng kích động vạn phần. Trắng trợn phát trực tiếp kết nối hô bằng hữu gọi hảo hữu tới duy trì. Bởi vì nhiệt độ bài danh tăng lên tốc độ cực nhanh. Cũng dẫn tới không ít người qua đường đi vào xem náo nhiệt. Kết quả Viên ca khoái âm fan hâm mộ số lượng không ngừng gia tăng. Một lần nữa kéo ra cùng Trang Tuấn Hiền cự ly. Lúc này đến phiên Trang Tuấn Hiền lòng đầy căm phẫn. Ngươi mới là thật ăn gian a. Viên ca ha ha a. Ngươi đi ngươi cũng lên a. Trang Tuấn Hiền, xem như ngươi lợi hại. Kỳ thật hai người chỉ là đang đùa ồn ào. Để cho trong dạp bầu không khí trở nên càng thêm nóng ồn ào lung lay. Đạt tới mục đích Viên ca cùng M Phấn Hồng nhóm phiếm vài câu. Vốn muốn tắt đi trực tiếp. Kết quả trực tiếp đang lúc loạn xị bát nháo. đám fan hâm mộ chỉnh tề địa cuồng phát mưa đạn. Hát một đầu, hát một đầu, hát một đầu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy thần tượng, nhìn thấy thần tượng, thần tượng. Như thế quý giá cơ hội, nếu như không thể lại tận mắt chứng kiến Lục Mang Tinh dàn nhạc hợp tác, kia không thể nghi ngờ chính là to lớn tiếc nuối. Viên Gordon thì có cảm giác đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn khai mở khoái âm trực tiếp hấp phấn chỉ là xuất phát từ chơi đùa tâm tư. Không nghĩ tới bây giờ trực tiếp thời gian người xem nhân số nhiều đến hơn 10 vạn. Trong đó rất đại bộ phận đều là hắn fan hâm mộ. Không quan tâm chặt đứt trực tiếp. Vậy khẳng định muốn đả thương fan hâm mộ tâm. Cũng là tại tổn hại chính mình hình tượng cùng nhân khí. Viên ca cũng không có ngu như vậy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng hai vị đại ca cầu trợ. Lạc Khải đương nhiên sẽ không để cho hắn làm khó. Nói, vậy chúng ta liền sớm lên sân khấu hát hai đầu a. Trạch Nghị ca, ngươi thấy thế nào? Trương Trạch Nghị cười nói, ta đương nhiên không có vấn đề. Đêm nay qua cho Sky quán ba cổ động, Lục Mang Tinh dàn nhạc thành viên đoàn tụ. Không hát mấy đầu kia thực không thể nói nổi. Dù sao đều muốn xuất hiện. Sớm thỏa mãn một chút viên ca đám fan hâm mộ bất quá là biết thời biết thế mà thôi. Đối với cái này, Lạc Khải sớm có chuẩn bị. Trang Tuấn Hiền lập tức nhảy dựng lên. Ta đi an bài, viên ca như nhặt được đại xá mà đối với màn ảnh nói. Cái này mọi người thỏa mãn a, vui vẻ sao? Vừa rồi tình cảnh bao gồm La Khải cùng Trương Trạch Nghị đối thoại tất cả đều bị di động nhiếp sao chép ở trong. Đồng bộ tại khoái âm trên bình đài thẳng truyền ra. Đám fan hâm mộ nhất thời tiếng hoan hô như sấm động. Thỏa mãn, thỏa mãn, thỏa mãn, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, mưa đạn như thủy triều. Vô số điểm khen mưa như chút nước trời mưa. Xen lẫn đủ loại các loại khen thưởng. Đừng nhìn viên ca fan hâm mộ số lượng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng M Phấn Hồng nhóm tiêu phí năng lực thật là mạnh mẽ. Trực tiếp thiết bị tạm thời bị giao cho quán ba nhân viên công tác tới quản lý. Lục Mang Tinh dàn nhạc các thành viên một chỗ rời đi bao xương. Đi đến dưới lầu diễn nghệ trên võ đài. Sky quán ba vừa mới giáp lại. Giáp nặng, qua. Nện xuống số tiền lớn hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Vẻn vẹn chỉ là biểu diễn sân khấu thiết bị tiêu chuẩn. Đã không thua gì một ít chuyên nghiệp rạp hát cùng nghệ diễn trung tâm. 6 người xuất hiện thời điểm. Đang có một chi dàn nhạc đang diễn xuất. Quán bar trong đại sảnh không còn chỗ ngồi. Đến đây cổ động khách trong đám người không thiếu ngành giải trí minh tinh nghệ nhân. Còn có một ít nổi danh thời thượng người phóng khoáng lạc quan. Truyền thông phóng viên, Lục Mang Tinh dàn nhạc vừa ra trận, lập tức khiến cho oanh động. Tiếng vỗ tay cùng tiếng thét quả thật đinh tai nhức óc. Nhất là La Khải, lại càng là toàn trường tiêu điểm. Liền bên người Trương Trạch Nghị cũng thua kém không ít. Bởi vì hiện giờ tại ngành giải trí trong, nếu bàn về danh tiếng mạnh không La Khải không ai có thể hơn. Người khác vẫn ở trong nước phịch. Hắn đã dương oai quốc tế. Tuy không là dựa vào âm nhạc cùng biểu diễn phương diện tài hoa, nhưng là để cho tất cả mọi người hơi bị ghé mắt. Từ lúc thời gian hưởng đỗ tới Superhero xem nhiều lần. Ở đây khách nhân không có người nào chưa có xem. Rất nhiều người tiếng vỗ tay là đúng La Khải thăm hỏi. Lúc trước tại trên đài biểu diễn dàn nhạc, kinh sợ địa nhượng ra vị trí, bọn họ cam tâm tình nguyện địa thối lui đến góc hẻo lánh biên. Lấy hành hương ánh mắt nhìn Lục Mang Tinh dàn nhạc các thành viên đứng ở đèn tựu quang dưới đây là hoa ngữ giới âm nhạc tối cường dàn nhạc, không có nhất, 6 người vui đùa khi sớm đã chuẩn bị cho tốt, là Khải tiếp nhận một bả điện đàn guitar. Hắn khêu nhẹ thép dây cung thử một chút âm, trong quán rượu trong khoảnh khắc trở nên an tĩnh lại. Không phải ai cũng có thể tận mắt thấy Lục Mang Tinh diễn xuất hiện trường. Mọi người đều biết này chi dàn nhạc thành viên toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng. tự nhiên là vô cùng quý trọng. Đương nhiên rất nhiều người mở ra di động thu hình lại công năng, muốn đem một màn này tất cả đều quay chụp hạ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.